Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159. Thú vị nhà hàng, ngồi ở nhà hàng bên trong Tần Nhiên, đánh giá chung quanh trước mắt hoàn cảnh, liền như là phía ngoài đầu kia hẹp ngõ hẻm. Căn này nhà hàng vừa nát vừa cũ lại nhỏ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, coi như sạch sẽ, bất quá, khách nhân lại lác đác không có mấy. Ngoại trừ Tần Nhiên bên ngoài, chỉ có thân là mời người Đại Triều, nhìn lấy Đại Triều quen thuộc cầm lấy menu bắt đầu gọi món ăn bộ dáng. Tần Nhiên lông mày nhíu lại, cho tới nay, Đại Triều đều biểu hiện thành thục làm trọng, thậm chí, ở một số phương diện tới nói, được xưng tụng cao thâm mạt chắc, nhưng trước đó điện thoại cùng trước mắt nhà hàng, lại nhận Tần Nhiên đối với đối phương ấn tượng có không nhỏ cải biến. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói là, sụp đổ, làm sao, ta bộ dáng này rất kỳ quái. Mặt mỉm cười Đại Triều đem menu giao cho duy nhất thị giả kiêm đầu bếp. Một vị khuôn mặt thật thà trung niên nam tử về sau. Lúc này mới xoay qua đầu nhìn về phía Tần Nhiên, Tần Nhiên không có giấu giếm điểm một cái đầu. Trưởng quản một tòa thành thị xa so với ngươi trong tưởng tượng nhàm chán. Đặc biệt là ở đã trải qua lúc đầu hưng phấn, chờ mong về sau, còn lại phía dưới đúng vậy dài dằng dặc dày vò, bởi vậy. Thành thị bên trong, một khi xảy ra chuyện gì chuyện thú vị, đều sẽ hấp dẫn lực chú ý của ta, Đại Triều nói như vậy nói. Cho nên, nơi này rất thú vị. Tần Nhiên lần nữa dò xét bốn phía, nhưng ngoại trừ cũ nát bầy thiết trí bên ngoài. Hắn căn bản nhìn không xuất nơi nào có thú, đến mức đồ ăn, lấy Tần Nhiên thời khắc này cảm giác, hắn dựa vào cái mũi liền có thể phân biệt xuất cái này đồ ăn ở bên trong. Tuyệt đối không gọi được ưu tú, chỉ mới có thể được tính là bình thường. Ngưu nãi bên trong đường nhiều là mani sắc bồi căn lúc dầu quá nhiều, mà trứng tráng lúc dầu lại quá ít, bánh mì nướng thái lão. Hoa quả salad bên trong salad tương điều phối không hợp lý. Bất quá, đồ ăn rất mới tươi, nhưng những này nhưng không gọi được thú vị. Tần Nhiên nghi hoặc nhìn Đại Triều, hắn không tin ở hắn mới vừa tiến vào Viêm Thành liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Vốn nên cấp bách đối phương lại sẽ như vậy nhàn nhã dẫn hắn ăn bữa sáng. Rất thú vị, so với trong tưởng tượng còn muốn thú vị, Đại Triều ra hiệu Tần Nhiên không nên gấp. Gáp, lặng lặng xem tiếp đi, Tần Nhiên có tốt đẹp kiên nhẫn, nhất là ở có thức ăn điều kiện tiên quyết, dù cho dạng này đồ ăn không rất mỹ vị cũng giống như vậy. Hắn kẹp lấy bồi căn đẩy ra trứng tráng ra, bồi căn thịt lập tức nhúng đầy nửa chín lòng đỏ trứng. Đặt ở khô vàng bánh mì phiến bên trên. Lập tức liền lộ ra một mảnh tịnh lệ sắc thái, Tần Nhiên đem bánh mì phiến một chồng về sau, bắt đầu nhai kỹ nuốt chầm ni khi thì kẹp một số hoa quả salad, khi thì uống một ngụm sữa bò nóng, một bộ hoàn toàn đắm chìm trong đó bộ dáng. Đại Triều hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy Tần Nhiên. Vị này thần linh cũng không nghĩ tới còn có thể ăn như vậy. Hắn bình thường đều là cùng trong tiệm khách nhân khác. Đem trứng tráng, bồi căn kẹp đến bánh mì puri cùng một chỗ ăn. Ăn ngon không? Nhìn lấy đầu nhập Tần Nhiên. Đại Triều theo bản năng hỏi. Tần Nhiên không nói gì. Chỉ là điểm một cái đầu. Đại Triều lập tức học Tần Nhiên dáng vẻ ăn bắt đầu. Không biết là có hay không là ảo giác. Lại học lấy Tần Nhiên bộ dáng ăn lên phần này bữa sáng lúc. Đại Triều vậy mà cảm thấy hôm nay nơi này bữa sáng còn mỹ vị hơn đề thăng. Người đã tới nơi này. Đại Triều uống một ngụm nhiêu nãi về sau. Không nhịn được hướng lại gọi hai phần bữa sáng Tần Nhiên hỏi. Lần đầu tiên tới, thật. Đại Triều có chút không quá tin tưởng. Hắn có thể phát hiện cái này thú vị địa phương. Người khác tự nhiên cũng có thể phát hiện. Mà khi người này là Tần Nhiên lúc. Đại Triều lại không chút nào ngoài ý muốn, bắt đầu thấy lúc, Tần Nhiên liền cấp cho hắn ấn tượng cực sâu sắc, cái kia loại cảm giác tương tự, để hắn hết sức lưu ý đối phương, mà tới được gặp lại lúc, Tần Nhiên nhanh chóng tăng trưởng thực lực, càng làm cho hắn lấy làm kinh hãi cho dù là nhất thành thần linh. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới một cá nhân thực lực có thể hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Ở hắn truyền thừa ký ức bên trong, ở hắn nghe được nghe đồn bên trong, đều chưa từng có, cho nên, khi Tần Nhiên sách xuất hợp tác lúc, hắn không chút do dự đáp ứng, mà sự thật chứng minh, dạng này hợp tác là cỡ nào chính xác, xuyên qua chi đâm cái này với hắn mà nói tâm phúc chi hoạn. Cứ như vậy bị trừ đi, ngày tiếp theo, Lâm Thành chi thần, tên quỷ đáng ghét kia cũng bị xử lý. Bởi vậy, liền xem như Tần Nhiên phát hiện dạng này thú vị chỗ. Đại Triều cũng sẽ không ngoài ý, đối mặt với Đại Triều ánh mắt dò xét, Tần Nhiên lắc lắc đầu, bản năng, hắn trả lời như vậy lấy, sau đó liền không tiếp tục để ý Đại Triều, bắt đầu lấy cẩn thận hơn ánh mắt xem xét bốn phía. Ở cái này loại tập trung tinh thần quan sát dưới, Tần Nhiên rất nhanh liền có phát hiện, dấu vết, nơi này không có dấu vết, tiến vào tới đây khách nhân. Không có một cái nào lưu lại dấu vết, nhưng cửa hàng bên trong cái vị kia thị giả kiêm đầu bếp. Còn có hắn cùng Đại Triều nhưng lại có dấu vết, cái này dấu vết bao quát dấu chân, đụng vào dấu vết các loại, u linh, không đúng, không có phụ năng lượng khí tức nào đó chủng yêu ma. Suy đoán bên trong Tần Nhiên lần nữa lắc lắc đầu, trước mắt nhà hàng bên trong khách nhân không nhiều. Liền lên hắn cùng Đại Triều ở bên trong, nhiều nhất thời điểm, cũng liền 6-7, nhưng trong khoảng thời gian này lui tới thì không xuống 30. 30 yêu ma, đó cũng không phải là đơn giản yêu ma, hẳn là xưng là tộc quần, mà khi Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía nhà hàng bên ngoài. Phát hiện khi khách nhân đi ra ngoài, lại một lần tại mặt đất lưu lại dấu vết thời điểm. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Cơ hồ là theo bản năng, Tần Nhiên nhìn về phía vị kia nhà hàng lão bản, hắn cùng Đại Triều có thể lưu lại dấu vết, nhà hàng lão bản cũng có thể lưu lại dấu vết, khách nhân khác lại không thể. Vì cái gì? Hắn, Đại Triều cùng khách nhân khác duy nhất địa phương khác nhau. Đúng vậy thực lực, dùng cái này suy đoán. Không có chuyện gì, hắn cùng chúng ta khác biệt. Đúng vậy một cái người bình thường, khác biệt chính là nơi này, Đại Triều cắt ngang Tần Nhiên. Suy đoán, hắn cười cầm dao ăn chỉ mặt đất, nhà hàng bản thân, Tần Nhiên nhíu lại mắt, hắn không tiếp tục dò xét bốn phía, vừa mới hắn đã đem toàn bộ nhà hàng đều ghi tạc tâm bên trong. Căn bản không cần lại đi dò xét, nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng phát cảnh giác, bởi vì... Hắn không có cách nào phát hiện nơi này khác biệt, chớ khẩn trương, nơi này là an toàn, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đại Triều cười nói, người biết rõ là nguyên nhân gì? Tần Nhiên hỏi, không biết rõ, cho nên, mới sẽ trở nên thú vị. Thân là nơi này thần linh, ta cũng không có ngay đầu tiên phát hiện nơi này khác biệt. Trên thực tế, liền xem như ta tiến vào nơi này, quan sát hồi lâu. Ta cũng không có phát hiện nơi này vì sao lại phát sinh loại hiện tượng này. Đại Triều rất thẳng thắn lắc lắc đầu, cho nên, người ngay ở chỗ này đuổi nhàm chán thời gian. Tần Nhiên chau mày, đối với Tần Nhiên tới nói, bỡ ngỡ, không hoàn cảnh quen thuộc, cuối cùng sẽ để hắn cảnh giác, mà khi hoàn cảnh như vậy bên trong, xuất hiện cái gì không biết hiện tượng thời điểm. Cái này loại cảnh giác tuyệt đối sẽ để hắn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu ở địa bàn của hắn bên trong, xuất hiện loại tình huống này, Tần Nhiên tuyệt đối không thể có thể giống Đại Triều khoan thai tự đắc. Không sai, đúng vậy khoan thai tự đắc, Tần Nhiên có thể xác định Đại Triều trạng thái. Mà lại, hắn còn có thể xác định, đối phương 10 phần mê luyến loại trạng thái này. Lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết mèo, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Cái này không tính là thuyết phục, vẻn vẹn một câu đánh giá, mèo có 9 cái mệnh, mà ta so mèo còn nhiều một cái mạng, Đại Triều cười đáp trả. Phảng phất là ở giữa bạn bè chế nhạo, không có cái gì không đúng, lấy Đại Triều cùng hắn thời khắc này quan hệ, dạng này trò đùa đúng vậy không có gì to tát. Nhưng Tần Nhiên đúng vậy cảm thấy chỗ nào giống như không thích hợp. đến tột cùng là nơi nào đâu. Hết chương.